Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 596, cuộc hẹn với Khương Thư Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà không đến? Sao có thể chứ? Khương Thư Nhai khó hiểu nhìn Khương Hồng. Khương Thư Nhai thân là ông chủ đời kế tiếp của nhà họ Khương. Đương nhiên biết rất rõ về kế hoạch lần này, cũng biết quan hệ giữa nhà họ Chu và đoàn thanh tra thành phố Thiên Kinh. Bọn họ đã sớm nhận phong bì và đồng ý với nhà họ Chu sáng nay sẽ đến điều tra nhà họ Tiêu, khiến nhà họ Tiêu phải chịu một khoản bồi thường cách xù và tống họ vào tù một thời gian ngắn. Còn mỏ khai thác của nhà họ Tiêu sẽ âm thầm được sang tay cho hai nhà Chu Khương. Khương Hồng có chút bất lực nói, cậu chủ ơi, sáng nay, bên nhà họ Chu vừa nhận được tin. Đoàn thanh tra thành phố Thiên Kinh đang bị điều tra. Ngày mai sẽ có đoàn thanh tra Hoa Hạ xuống điều tra nhà họ Tiêu một cách công bằng nghiêm minh. Kế hoạch của phe liên minh chúng ta đã thất bại, không thể cứu vãn được nữa. Mà giờ những cao thủ của các gia tộc lớn đều tổn thất nặng nề. Nhà họ Khương đang phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình trước sự trả thù của nhà họ Tiêu. Cậu mau đi về với tôi đi. Khương Thư Nhai nghe vậy, cả người chấn động, không tài nào tin nổi, nhưng thấy vẻ mặt Khương Hồng nghiêm túc giống như không phải đang nói đùa. Cộng với tính cách của anh ta, sẽ không bao giờ lừa cậu ta. Khương Thư Nhai lập tức cảm thấy khó có thể chấp nhận sự thật ấy. Được, giờ chúng ta mau trở về nhà họ Khương đi. Khương Thư Nhai nói xong bèn vội vàng đứng dậy chạy về nhà cùng Khương Hồng. Bàn bạc cách để đối phó với sự trả thù của nhà họ Tiêu. Cùng lúc đó, bên Lâm Hàn đã dẫn theo một đám cao thủ đi tới trước cổng nhà chính nhà họ Khương. Bảo vệ của nhà họ Khương thấy một lượng lớn người đến, lập tức đoán được là cao thủ bên nhà họ Tiêu tới. Tức thì hơi hoảng loạn. Nếu là trước đây, đừng nói để người nhà họ Tiêu tiến vào nhà họ Khương họ. Chỉ mới đứng trước cổng thôi thì đã bị họ cử cao thủ ra đuổi đi rồi. Nhưng, giờ cao thủ của nhà họ Khương đã không còn lại bao nhiêu, nên hoàn toàn không thể chống lại người nhà họ Tiêu. Bảo vệ vội vàng liên lạc với cụ Khương. Đám người cụ Khương nhanh chóng tự mình đi ra từ trong nhà chính của họ Khương. Hóa ra là cháu gái Tiêu. Hoan nghênh ghé thăm, mau vào trong ngồi đi. Cụ Khương cười tươi như hoa nói, ban nãy trên đường đi, cụ Khương và mấy người trong ban lãnh đạo đã bàn bạc sơ với nhau. Trước mắt thì nhà họ Khương không thể nào cứng đối cứng với nhà họ Tiêu được. Nếu người nhà họ Tiêu đến, bọn họ mà chống cự lại, chắc chắn sẽ bị trả thù dữ dội hơn nữa. Thậm chí có thể bị nhà họ Tiêu thẳng tay tiêu diệt luôn. Cái viễn cảnh ấy là điều nhà họ Khương không muốn thấy. Cho nên sau khi bàn bạc đã quyết định thỏa hiệp với nhà họ Tiêu, xin lỗi bọn họ rồi tiến hành bồi thường thích đáng, để khiến bọn họ nguôi ngoai phần nào ngoài mặt. Tuy hiện tại, nhà họ Khương đã tổn thất cực kỳ nặng nề, nhưng nhà họ Tiêu cũng chẳng kém. Nếu bọn họ muốn bứng cả gốc rễ nhà họ Khương thì nhất định sẽ hại người hại mình. Mà khi đó, những quý tộc hay thậm chí thế gia còn lại đương nhiên sẽ ra tay với nhà họ Tiêu. Vì thế, người nhà họ Khương tin rằng, chỉ cần không làm nhà họ Tiêu phật ý thì bọn họ sẽ không dốc hết vốn liếng để tiêu diệt nhà bọn họ. Chỉ cần bồi thường khiến nhà họ Tiêu hài lòng, nhà họ Khương sẽ có thể vượt qua khủng hoảng lần này. Đợi sau này phát triển lại rồi kiếm cơ hội ra tay tiếp với họ. Cứ tạm thỏa hiệp chịu thua vì một tương lai tốt đẹp hơn đi đã. Lúc này, Tiêu Nhã nhìn gương mặt cười niềm nở của cụ Khương cũng đoán được cụ ta nghĩ gì. Tuy cô ấy còn trẻ, nhưng đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, am hiểu những quy tắc ngầm trong đó, nên đương nhiên cũng hiểu được đây mới là lựa chọn tốt nhất cho nhà họ Tiêu. Mặc dù, nhà họ Khương đã mất rất nhiều cao thủ, nhưng bên nhà họ Tiêu cũng chẳng kém. Tuy có Lâm Hàn giúp đỡ, có thể tiêu diệt nhà họ Khương thì cũng sẽ mất nhiều hơn được. có lấy được sản nghiệp của nhà họ Khương thì kế tiếp cũng chẳng giữ nổi. Cùng với việc hai bên cứng đối cứng với nhau, chẳng bằng cả hai cùng ngồi xuống đàm phán. Không đụng dao đụng súng lấy được một khoản bồi thường và sản nghiệp lớn coi như là lời xin lỗi của nhà họ Khương. Để nhà họ Khương thở dốc, cũng khiến nhà họ Tiêu hồi máu lại. Bởi vậy, khi đối mặt với gương mặt cười niềm nở của cụ Khương, Tiêu Nhã cũng cười nói, cụ Khương, lâu quá không gặp, chắc ông không ngờ hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau bằng cách này đi. Đây là Lâm Hàn, bạn tôi, giờ chúng ta đi vào bàn chuyện bồi thường nhé. Cậu Lâm, ngưỡng mộ đã lâu, đương nhiên rồi, nhà họ Khương tôi đợi nãy giờ rồi đấy. Mời mọi người vào nhà, chúng ta sẽ cùng bàn bạc cụ thể công việc bồi thường nhé. Cụ Khương liếc Lâm Hàn một cái, trong lòng hận cậu ta muốn chết. Dù sao, nếu không phải cậu ta đột nhiên xuất hiện thì e rằng kế hoạch của họ đã thành công rồi. Nhưng mặt ngoài, cụ Khương lại không dám lộ ra vẻ bực tức. Cụ Khương hử, Khương Thư Nhai đâu? Tôi muốn gặp anh ta. Tôi đã hẹn với anh ta từ trước rồi. Lâm Hàn lại đột nhiên nói. Cụ Khương nghe vậy chợt cảm thấy khó hiểu. Tên Lâm Hàn này rốt cuộc là ai? Còn quen với Khương Thư Nhai nữa ư? Nhưng cụ Khương cũng sẽ không thật sự cho rằng Lâm Hàn và Khương Thư Nhai có quan hệ thân thiết với nhau như lời cậu ta. Nếu là bạn bè thì Lâm Hàn đã không đứng về phía nhà họ Tiêu để đối phó với nhà họ Khương rồi. Giờ Khương Thư Nhai không có ở nhà, còn đang ở bên ngoài. Chắc là lát nữa sẽ về. Cậu Lâm à, hay là vào nhà uống tách trà. Chốc nữa tôi sẽ để cậu nhìn thấy nó nhé. Cụ Khương nói. Lâm Hàn gật đầu, nói, khỏi, tôi đứng đây chờ được rồi. Lâm Hàn nói xong bèn nhìn Tiêu Nhã nói, cô dẫn người vào trước đi, tôi đứng đây chờ một lát, tôi đã hẹn với Khương Thư Nhai kia hôm nay sẽ gặp nhau ở đây rồi. Tiêu Nhã nghe thế, có chút không hiểu quan hệ giữa anh và Khương Thư Nhai. Nhưng bởi vì cô ấy rất tin tưởng vào Lâm Hàn nên không nghĩ nhiều. Gật đầu đồng ý. Tuy là bảo vệ gác cổng nhà họ Khương, nhưng bọn họ cũng nghe nói về chuyện liên minh đối phó nhà họ Tiêu. Ban đầu đang suôn sẻ, nhưng chỉ trong một đêm tình hình lại xoay chuyển. Chính là vì bên nhà họ Tiêu có một người tên Lâm Hàn dẫn theo một đám cao thủ ra tay giúp đỡ. Không thì e rằng giờ bọn họ đã tới cửa cầu xin khoan dung chứ chẳng phải là tới đòi bồi thường. Hai gã bảo vệ cũng hiểu. Lần này nhà họ Khương bồi thường chủ yếu là phải khiến Lâm Hàn kia hài lòng. Dù sao nhà họ Tiêu cũng không còn lại bao nhiêu cao thủ. Còn tổn thất lớn như vậy, cũng khó mà đe dọa được nhà họ Khương. Ngay lúc này, một chiếc xe đang chạy vào nhà chính nhà họ Khương, tính lái vào cổng, nhưng vì ba người Lâm Hàn đứng chắn ngay cổng nên nó đành phải ngừng lại. Bên trong xe chính là Khương Thư Nhai và Khương Hồng đang lật đật chạy về nhà họ Khương. Cách chương.